mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1536, di niệm bản đạo thuyền. Mà tại trần thế bên ngoài, cũng hình như có đồ vật gì. Chính cùng Tử Y hai mắt nhìn nhau, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, gợn sóng đột khởi, rất giống lúc trước gây nên sóc tinh hải sụp đổ Sơn Hải Hùng Đào. Nhưng động tĩnh lại là thắng qua mấy chục lần, dường như là áo tím cái kia lạnh lùng vô cùng thần sắc, chọc giận Đạo Yên bên trong không biết tồn tại đồng dạng. Hắn thề phải nhấc lên sóng to gió lớn, đem áo tím vị trí trần thế nuốt mất, quang ngô tinh hải lung lay sắp đổ, cho dù là cái kia chúng tiên hợp nhất tử khí trụ trời, cũng khó có thể tại trong trường hạo kiếp này trèo trống. Lý Phàm hoài nghi, bây giờ nếu không phải áo tím đứng sừng sững, chỉ sợ quang ngô tinh hải, thậm chí toàn bộ nguyên sơ khả năng kéo dài hơi tàn còn thừa, đều phải ở đây uy thế phía dưới trực tiếp hỏng mất. Bên kia, đến tột cùng là đồ vật gì? Chẳng lẽ chính là quang ngô tinh hải từ Đạo Yên bên trong thả câu đi lên cái gọi là cường giả lột xác? Lý Phàm cùng Thừa Đạo liếc nhau, tất cả thấy được trong mắt đối phương kinh nghi bất định. Mà bực này kinh thiên động địa tràng diện, áo tím lại chỉ coi như bình thường, không biết phát hiện cái gì. Khóe miệng còn lộ ra một tia mỉm cười vui vẻ. Hai người các ngươi tiểu bối, hãy nhìn kỹ. Hướng về phía Lý Phàm cùng Thừa Đạo nói một câu như vậy sau, áo tím thân ảnh liền thoáng chốc tiêu thất. Sau một khắc, tinh hải phong ba đột nhiên định, không phải gây nên phong ba kẻ cầm đầu đã bị cầm xuống, mà là tại cùng trong lúc nhất thời, có càng lớn sóng gió bay lên, giống như tuyệt đối vương giả, đem tinh hải bên trong một chút gợn sóng toàn bộ đều hấp dẫn mà đi. Lý Phàm nhìn khắp bốn phía, trong tinh không yên tĩnh một mảnh, cũng không có tìm được áo tím. Cái kia sóng gió tương giao chỗ, bỗng nhiên tại nguyên sơ khả năng bên ngoài, tựa như thông thiên chi lộ một đạo dây nhỏ, đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu. Xuyên thấu qua đạo này kẽ nứt, Lý Phàm trong thoáng chốc, tựa hồ thấy được vô biên sơn hải tương liên rộng lớn tràng cảnh. Ngóng nhìn như vậy, cùng thông qua tiên giới đăng thiên đài, lén vào vô hạn trong biển thể nghiệm hoàn toàn khác biệt. Lúc vô hạn hải trong, cái kia mỗi một giọt nước biển cũng là vô số kỷ nguyên thời gian ngưng kết mang đến áp lực thật lớn, khiến cho Lý Phàm căn bản là không có cách cẩn thận chân chính thể nghiệm vô hạn trong biển quang cảnh. Rồi sau đó mặc dù có huyễn diệt chân phù hộ, Lý Phàm tự do rong chơi ở giữa, nhìn thấy cũng chỉ là trong biển vô tận mảnh vụn, mà không phải là sơn hải bản thân. Mà giờ khắc này, mượn từ áo tím sáng tạo đạo này sợi tơ, Lý Phàm rốt cuộc lấy trông thấy siêu thoát trong mắt cường giả sơn hải cảnh tượng. Vẻn vẹn chỉ là một góc, nhưng cũng để cho Lý Phàm ngơ ngác thất thần. Dù là luân hồi hơn trăm thế, dù là thân có hoàn chân trí bảo, dù là từng đích thân đến vô hạn hải trong, bây giờ đối mặt liên miên sơn hải chi cảnh, trong lòng Lý Phàm cũng vẫn như cũ không cách nào ức chế sinh ra tự giác nhỏ bé cảm giác. Đây cũng là siêu thoát trần thế vô hạn hải cùng phía trên núi sao? Lý Phàm thấp giọng tự lẩm bẩm, căn bản không thể nói là lĩnh ngộ cái gì. Chỉ vì Lý Phàm toàn bộ đều tâm thần, đều bị cái này ngôn ngữ khó mà hình dung tráng lệ cảnh tượng cho rung động thật sâu. Không còn chỗ trống đi suy xét những vật khác, mà cùng Lý Phàm so sánh, Thừa Đạo thân bên trên lại là có dị tượng hiện ra. Toàn thân phát ra trong suốt bạch quang, tại sau lưng càng là mơ hồ hiện lên một cái ngoan thạch hư ảnh. Thừa Đạo ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ về tới đã từng thủ khâu vọng hải thời điểm. Núi này bờ biển linh thạch trên thân, hiện ra đủ loại huyền diệu đến cực điểm ba động, tựa hồ cùng màn trời bên ngoài sơn hải hô ứng lẫn nhau. Thế là Lý Phàm bị những thứ này ba động từ trong rung động giật mình tỉnh giấc. Một phen cẩn thận tỉ mỉ phía dưới, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, cùng gặp Sơn Hải một góc, ta lại không cách nào cảm ngộ ra cái gì, nhưng Thừa Đạo lại có thể ngộ đạo liên tục, ở trong đó chênh lệch. Bây giờ Lý Phàm thần trí đã tỉnh táo lại, nhưng hắn dòm mong Sơn Hải sau, trong đầu nhưng như cũ trống trơn một mảnh, thật sự là hắn cùng trong Sơn Hải chênh lệch thực sự quá lớn. Lấy sâu kiến chi thân, tung gặp Sơn Hải, cũng chỉ có thể như không thấy. Nếu là thấp một cấp trần thế đại đạo, hắn đánh gãy sẽ không như thế. Xem ra, bằng vào ta trước mắt đạo hạnh, ngang dọc trần thế vấn đề không lớn, nhưng muốn vượt qua Sơn Hải, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Cũng may, ta vị sư huynh này ngược lại cũng không tính toán keo kiệt, không có ý định đem chính mình cảm ngộ tư tàng. Lý Phàm âm thầm nghĩ ngợi, quan sát đến Thừa Đạo thân bên trên tán phát ra ngộ đạo ba động. Cái này Sơn Hải biên linh thạch, bây giờ liền tựa như một chiếc gương, đem Lý Phàm vốn không pháp nhìn trộm Sơn Hải cảnh tượng chiếu rọi đi ra, để cho Lý Phàm có thể mượn hắn ngộ đạo. Dây nhỏ xé mở màn trời, Sơn Hải hiện ra chân thân sau, cái kia đến từ đạo yên động tĩnh to lớn lại ngược lại không thấy. Lý Phàm một bên ngộ đạo, một bên nếm thử tại Sơn Hải gian tìm kiếm đối phương cùng Tử Y thân ảnh. Vốn lấy Sơn Hải chi vô biên vô ngần, cho dù là áo tím cường giả như vậy rơi vào trong đó, cũng cùng sâu kiến không khác, khó tìm dấu vết. Để chúng ta hai cái tiểu bối nhìn kỹ. Nhìn cái gì đấy? Chỉ là Sơn Hải sao? Lý Phàm trong lòng có loại dự cảm, tuyệt không chỉ là như thế, nhưng thế nhưng lực không thể bằng. Không nhìn thấy áo tím chỉ sự vật, ngược lại là Thừa Đạo bên kia, tựa hồ phát hiện cái gì, trên người ngộ đạo ba động càng kịch liệt. Sư đệ, ý chí chuyên chú nơi đây. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lý Phàm khổ tâm kinh doanh cùng Thừa Đạo ở giữa thâm hậu cảm tình tại thời khắc mấu chốt có tác dụng, chung quy là không đành lòng chính mình sư đệ bỏ lỡ trận này cơ duyên. Thừa Đạo thân chỗ ngộ đạo bên trong, còn vẫn như cũ lên tiếng nhắc nhở. Lý Phàm đại hỉ, theo Thừa Đạo chỉ dẫn nhìn lại, ánh mắt trong chớp mắt, tựa như xuyên qua màn trời bên trong đạo kia dây nhỏ, nhảy ra trần thế, đi tới Sơn Hải bên trong, mơ hồ có thể trông thấy áo tím thân ảnh mơ hồ đứng sừng sững. Áo tím trước mặt là vô số dây nhỏ từ phía trước, cuối cùng phát tán, lại tại trung ương kiềm chế làm thịt hình hình cầu. Cùng thông thiên chi lộ không có sai biệt sức mạnh đem áo tím cùng làm thịt hình cầu bao phủ ở bên trong, những cái kia dây nhỏ từ hình cầu bên trên muốn phân tán bốn phía thoát đi, lại bị áo tím một mực phong tỏa. Lờ mờ có thể nhìn ra làm thịt hình cầu khi xưa hình người, nhưng bây giờ lại là mục nát, bị phân giải trở thành từng đạo sợi tơ. Vượt qua Sơn Hải cường giả lột xác sao? Lý Phàm để ý không phải này hai người tranh đấu, mà là thật cực cường giả lột xác bị trấn áp phân giải sau. Trong đó bên trong dần dần hiện ra đồ vật, ước chừng là nguyên bản đầu người vị trí chỗ ở. Rất nhiều phù quang lược ảnh chậm rãi bại lộ, để cho Lý Phàm cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cường giả này lột xác trong não cất giấu quang ảnh, rõ ràng là Sơn Hải chi tượng. Dù là thân thể mục nát, thần hồn tan hết, núi này hải chi tượng nhưng như cũ không tiêu tan. Có lẽ đây mới là lột xác có thể tại trong Sơn Hải phiêu lưu nguyên nhân căn bản nhất. Trong lòng Lý Phàm có chút hiểu được, nhưng ngay sau đó, hắn tại cái này hơi co lại Sơn Hải trong cảnh tượng chỗ nhìn thấy một màn, để cho Lý Phàm lại độ tâm thần kịch chấn. Cường giả lột xác trong đầu Sơn Hải, cùng Lý Phàm bây giờ thấy Sơn Hải, tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, lại có thể thấy được một buồm cô độc tại, vượt qua tại trong Sơn Hải. dù là sơn hải vô tận tang thương mênh mông chi ý, cũng chỉ khiến cho cô buồm hơi hơi phai màu, cũng không có đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Lý Phàm thoáng chốc hiểu được, cũng không phải là sơn hải chi tượng đã sớm lột xác bất hủ, mà là cái này sơn hải cô buồm. Đây là cường giả lột xác khi còn sống siêu thoát chi đạo. Lý Phàm nhìn chằm chằm sơn hải bên trong một mảnh cô buồm. Không biết sao, trong lòng thế mà hiện ra một tia cảm giác quen thuộc. Cùng lúc đó, ngủ say đã lâu Hoàn Chân cuối cùng lại độ truyền đến tí ti yếu ớt đến cực điểm sóng ý niệm. Càng nhiên Lý Phàm tin chắc phán đoán của mình. Vĩnh hằng di niệm, Lý Phàm trái tim bỗng nhiên nhảy lên mấy lần. Càng thêm chuẩn xác mà nói, cái kia phiến vượt qua sơn hải cô buồm, cùng Lý Phàm đã từng tiếp xúc được đủ loại vĩnh hằng so sánh. Có lẽ căn bản nhất tính chất là giống nhau, nhưng không nghi ngờ chút nào là nó so với Lý Phàm phía trước hấp thu phải cường đại quá nhiều. Cho dù cuối cùng không thể thành công vượt qua sơn hải, bất quá có thể bảo hộ lột xác tại trong sơn hải hòa hợp đại triều bình yên tồn tại ngàn vạn năm, đã đầy đủ lời thuyết minh bất phàm của nó. Khách quan mà nói, như là Thiên Dương, Tô Bạch đám người di niệm, có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới, nhưng bản chất cũng là giống nhau. Không chỉ là đơn giản đại đạo hình chiếu, càng là tự thân ý chí hô ứng. Cái này cũng là có thể vượt qua sơn hải căn bản nhất dựa dẫm. Sơn hải không bờ, di thang làm thuyền. Áo tím lời nói trước đó vừa đúng lại xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu, giống như một đạo thiểm điện bổ ra mê vụ, chiếu sáng đáp án. Nếu là Thiên Dương may mắn đi đến siêu thoát chi cảnh, vậy liền hắn vượt qua chi pháp, chính là lấy không kém nhân vì thuyền. Nếu là Tô Bạch, chính là từ bi thực sự yêu thương, chi đạo đáng độ. Nói ngắn gọn, những thứ này tại sau khi chết có thể ngưng kết thành vĩnh hằng di niệm tu sĩ. Bọn hắn kỳ thực đã chỉ nửa bước đi ra đạo thuộc về mình, đã là siêu thoát cường giả mầm móng. Đạo này không quan hệ tu vi cảnh giới, tựa hồ chỉ cùng chính mình tâm tính ý chí có liên quan. Chỉ là muốn siêu thoát, tự thân con đường cùng tu vi cảnh giới, lại là thiếu một thứ cũng không được. Tu vi đầy đủ, không cách nào làm thuyền, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, mà độ thuyền mặc dù thành, thực lực bản thân nếu là không đủ, vọng vào núi hải cũng chỉ có một con đường chết. Lý Phàm chấn động trong lòng. Quả nhiên là một cơ duyên to lớn, mượn từ cường giả lột xác, áo tím vì thừa đạo cùng Lý Phàm hai người, cơ hồ chỉ ra siêu thoát chi lộ, có lẽ chỉ bằng vào Lý Phàm chính mình, tại không ngừng còn bên trong nếm thử, cuối cùng cũng có thể hiểu thấu đáo bí ẩn trong này. Nhưng Tử Y chỉ điểm, không thể nghi ngờ trực tiếp vì đã giảm bớt đi mấy lần luân hồi thời gian. Vượt qua sơn hải chi đạo, khó trách liền Hoàn Chân mỗi lần gặp phải sau đều biết truyền đến khát vọng dục niệm. Hoàn Chân hấp thu những thứ này là vì mượn cơ hội mô phỏng thôi diễn đối kháng sơn hải biện pháp. Một cái to gan ý niệm không khỏi hiện lên ở trong lòng Lý Phàm, dường như là phát giác được cách đó không xa Tử Y tồn tại. Hoàn Chân đang phát ra tí ti ba động sau đó rất nhanh liền lại độ lâm vào yên lặng, cũng không có đối với Lý Phàm phỏng đoán có bất kỳ đáp lại. Trần thế bên ngoài, áo tuyến đã đem sơn hải cô buồm bên ngoài tất cả đường cong toàn bộ đều rút ra, nhưng mà chính hắn cũng không có đem những thứ này hấp thu, mà là ném vào sơn hải bên trong. Không có vượt qua di niệm trèo trống, những đường cong này như băng vào nước, liên tục điểm bọt nước đều không thể lật lên, liền bị sơn hải nuốt mất. Mà từ hiện thân lên, liền từ đầu tới cuối duy trì lấy siêu thoát tư thái cường giả áo tím. Đối mặt với phía trước sơn hải cô buồm, lại là cực kỳ hiếm thấy mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Hơn nữa trong đó còn trộn lẫn lấy một tia từ trong thâm tâm kính nể. cái kia đã có chút ố vàng cô buồm. Như đồng cảm đáp lời Tử Y ý niệm, phát ra trận trận thất thải huyền quang làm hô ứng. Áo tím tại Sơn Hải Gian lại hiển lộ thông thiên đại đạo thủ đoạn. Một đầu dây nhỏ thoáng chốc hình thành, vượt ngang Sơn Hải, đi tới không cũng biết đầu bên kia. Thất thải quang mang bao phủ Sơn Hải cô buồm, liền dọc theo đầu này thông lộ dương buồm mà đi. Áo tím đưa mắt nhìn cô buồm rời đi, trong khi hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, mới đưa thông thiên đại đạo thu hồi. Tại Sơn Hải Gian duy trì thông lộ tồn tại, rõ ràng đối với áo tím tới nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Hoa phục bồng bềnh, giống như bị gió thổi động, hay là hắn mi tâm giống như minh châu huyết chí phát ra trận trận hào quang màu đỏ, mới đưa áo tím bình phục, thu lấy cô buồm sau đó. Áo tím cũng không có từ Sơn Hải bên trong trở về. Thông thiên nhất tuyến đóng lại phía trước, hắn xa xa truyền âm, chuyện ta đã xong, vượt qua chi lộ giúp các ngươi kéo dài 3 ngày, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau đó giống như hắn lúc tới đột ngột giống như chợt biến mất không còn tăm hơi, đến nỗi quang ngô tinh hải bên trong như cũ phiêu tán vô số chân tiên tử phù. Lại là căn bản vốn không để ý kết quả của bọn hắn. Chỉ lưu trong lúc nhất thời còn không có tỉnh hồn lại Lý Phàm cùng Thừa Đạo. Yên tĩnh trong tinh không đứng thẳng. Hồi lâu sau, cùng thiên mạc bên ngoài cái kia ti dây nhỏ dần dần giảm đi. Sơn Hải cảnh tượng cũng theo đó không thấy. Thừa Đạo lúc này mới có chút lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Theo hắn ngộ đạo chấn động tiêu thất. Lý Phàm mưu lợi chiếu rọi chi pháp cũng mất hiệu lực. Sư huynh, ngươi nói, cái kia Sơn Hải cô buồm sau cùng đi hướng, thế nhưng là Bỉ Ngạn. Lý Phàm phục bàn vừa mới phát sinh sự tình, thấp giọng hỏi. Thừa Đạo thần tình nghiêm túc, thật lâu không đáp, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu. Cần phải chính là, cái kia Diệp cô buồm dường như lột xác khi còn sống ngưng tụ vượt qua Sơn Hải chân ý. Chính là không biết, vị kia tử khí tiền bối phế đi đại lực khí đem cái này cô buồm dẫn độ đến Bỉ Ngạn đi, lại đến tột cùng cần làm chuyện gì? Lý Phàm chỉ là cảm thán, không nghĩ tới ta lúc đầu chỉ có điều tiện tay thu phục đạo kiếm đạo đao, sau đó lại đưa tới nhiều liên tiếp như vậy sự tình. Sư đệ không nên tự trách, này chính là mệnh số a. Nếu không phải ngươi tiện tay, người ta lại há có thể nhận được lớn như thế tạo hóa. Thừa Đạo miệng bên trong tạo hóa, chẳng những chỉ áo tím chỉ điểm siêu thoát chi lộ, còn có bị áo tím càn quét không còn một mống quang ngô tinh hải. Thừa Đạo vòng nhìn mảnh này khổng lồ phế tích, màu tím kia trụ trời, không nên vọng động. Đến nỗi khác chân tiên tử phù đi, nhưng thu không sao, bất quá động tác phải nhanh. Tử khí tiền bối nói tới 3 ngày, có lẽ cùng chúng ta cho là 3 ngày cũng không phải là cùng một khái niệm. Không thể không nói, Thừa Đạo trực giác vẫn là hết sức chuẩn, vẻn vẹn chỉ trải qua 1 ngày thời gian, kết nối Sóc Tinh Hải cùng Quang Ngô Tinh Hải vượt qua chi lộ, liền đã tiêu thất phai nhạt. Cũng may Lý Phàm bọn hắn gặp vơ vét không sai biệt lắm, cũng không có lưu thêm luyến, đã sớm một bước quay trở về Sóc trong tinh hải. Nhìn xem thông lộ tiêu thất, Đạo Yên trọng lộ vẻ hắc ám tinh không, hai người chỉ cảm thấy là một giấc mộng, giống như nhờ có sư tôn phù hộ, bằng không hai người chúng ta hạ tràng chỉ sợ không giống như những ký tự này chân tiên tốt hơn chỗ nào. Thừa Đạo ngữ khí sâu xa nói, Lý Phàm cũng là rất tán thành, âm thầm gật đầu, tiếp lấy, hai người đem lần này thu hoạch, một chữ bày ra, liệt tại trong tinh không, dị tộc 13 đạo hình dạng dung hợp, cùng với quang ngô tinh hải chân tiên biến thành ký tự. Tổng cộng 370 năm chương, chí bảo, đạo kỷ hình chiếu một cái. Đến nỗi khác một số giải rác tiên bảo, không đáng giá nhắc tới. Như thế nhiều tài liệu nơi tay, chúng ta vị trí tinh không? Thời gian ngắn có thể gối cao không lo. Lý Phàm mở miệng trước đạo, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm cái kia đạo kỷ hình chiếu châu. Từ áo tím rời đi sau đó, cái này nguyên bản bị áp xúc đến một cực hạn điểm sáng trí bảo, bây giờ lại có một lần nữa hướng ra ngoài khuếch tán xu thế.